Đỉnh phong thiên hạ, chương 500, một chiêu đánh bại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong, tốc độ nhanh cũng không có bao nhiêu tác dụng. Xem ta tới thu thập hắn. Phách Đao Long Tam lớn tiếng nói. Đồng thời thân ảnh tục khí rơi xuống trước người Lục Lâm Thiên. Khí thế khuếch tán ra chung quanh khiến cho mặt đất dưới chân lập tức nứt ra tạo thành mạng nhện. Chân khí cường hãn tràn ra khiến cho không gian chắc quanh gợn sóng, Lục Lâm Thiên. Để ta tới thử xem. Nếu ngươi thua, sau này phải cách xa Lục Vô Song một chút. Phách Đao Long Tam nhìn Lục Lâm Thiên nói, vậy nếu ngươi thua, thì phải để cho ta sai phái. Đến lúc đó, quả thực ta sẽ không nương tay nha. Lục Lâm Thiên nở nụ cười hắc hắc, hừ. Ngươi không có cơ hội đó đâu. Ta không giống như Lăng Phong chỉ biết né tránh. Thanh âm trầm thấp của Phách Đao Long Tam vang lên. Trong tay áo rộng thùng thình. Lúc này bàn tay vươn ra nắm lấy thanh đại đao. Đại đao dài chừng 2 xích. Sóng đao dày rộng. Trên lưỡi đao tỏa ra hàn mang. Một mảnh lưu quang như ẩn như hiện. Thân đao có đồ án nhàn nhạt. Vừa nhìn là biết không phải là vật phàm, thật không? Vậy ngươi có thể động thủ. Lục Lâm Thiên nói. Thanh linh khải giáp trên người lúc này tỏa ra quang mang. Nếu nhìn kỹ không khó phát hiện ra không khí chung quanh thanh linh khải giáp lúc này gấp khúc, hừ. Vậy ta không khách khí nữa. Phách Đao Long Tam quát lên. Chân khí bỗng nhiên từ trong cơ thể tuôn ra. Khí tức bạo tăng. Trong lúc đó bàn chân đạp mặt đất chân khí thổ hệ tuôn ra. Thân thể như một mũi tên rời cung bắn về phía trước. Trường đạo trong tay mang theo một mảnh đao mang xuyên qua không gian. Mơ hồ kéo theo một đám tàn ảnh. Đao mang bắn ra kình phong sắc bén trong nháy mắt bổ về phía Lục Lâm Thiên. Công kích sắc bén như vậy. Vị trí thứ 6 Long Bảng quả thực không phải chỉ có hư danh. Công kích thật sắc bén. Cảm nhận kình khí sắc bén trước mặt đang phá không mà tới. Lục Lâm Thiên khẽ nhíu mày. Thân ảnh trong nháy mắt thối lui. Đồng thời khóe miệng xuất hiện nụ cười, tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu, thử xem phách đao quyết của ta. Mắt thấy Lục Lâm Thiên nhanh chóng thối lui, Long Tam lập tức đuổi tới như hình với bóng, thanh âm vừa dứt thì khí thế toàn thân đồng thời tăng lên. Khí thế bàng bạc tỏa ra không trung, giống như một cơn lốc bao phủ không gian võ đài, quang mang trên trường đao trong tay phách đao Long Tam đại thịnh, tạo ra tàn ảnh khắp bầu trời. Phách Đao Long Tam này không ngờ ngay chiêu thứ nhất đã thi triển ra Phách Đao Quyết. Chẳng lẽ hắn muốn một chiêu đánh bại Lục Lâm Thiên sao? Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Phách Đao Long Tam. Năm ngoái từng đấu cùng tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên trên địa Long Đỉnh. Phách Đao Long Tam chỉ dùng một chiêu này thiếu chút nữa đánh bại Triệu Kình Thiên. Chỉ thua có một chút mà thôi. Lục Lâm Thiên lần này thảm rồi. Phách Đao Long Tam không ngờ lại thi triển ra tuyệt kỹ này ngay chiêu thứ nhất. Có lẽ hắn sợ tốc độ vô cùng nhanh chóng của Lục Lâm Thiên cho nên muốn một chiêu đánh bại Lục Lâm Thiên. Lúc này mọi người đều vô cùng kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới ngay chiêu đầu tiên Phách Đao Long Tam đã thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Nếu như trở tay không kịp thì có lẽ sẽ có án mạng xảy ra. Lúc này cả đám đều lo lắng thay cho Lục Lâm Thiên, Long Tam này quá vô sỉ. Chiêu thứ nhất đã dùng toàn lực. Vân Hồng Lăng trên đài lúc này trừng mắt. Ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên giữa đài có chút lo lắng. Không cần lo lắng. Thực lực Long Tam tuy rằng không tồi. Thế nhưng còn chưa đủ để khiến cho Lâm Thiên bị thương. Thúy Ngọc lạnh nhạt nói. Nàng rất rõ thực lực của Lục Lâm Thiên. Cho nên không có chút lo lắng nào. Nếu như Lục Lâm Thiên thi triển toàn lực. Long Tam này cơ bản không có một cơ hội nào. Trong sát na này, trường đao trong tay Phách Đao Long Tam liên tiếp tạo ra từng đạo đao mang. Đao mang cuồng bạo giống như phô thiên cái địa bạo phát ra. Mỗi một đạo đao mang giống như thực chất xé rách không gian trực tiếp khiến cho không gian gợn sóng. Trong chớp mắt, đao mang mang theo khí tức sắc bén bao quanh không gian trước người Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt bổ về phía Lục Lâm Thiên, mặc kệ. Thi triển vũ kỹ hoàng cấp cao giai vậy. Dưới đao mang sắc bén ập xuống. Khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười lẩm bẩm nói. Nói xong thủ ấn được đẩy đi, đại địa cương thuẫn. Lục Lâm Thiên quát khẽ một tiếng, bàn tay vung lên, trước người đột nhiên xuất hiện một hộ thuẫn màu vàng chắn trước người. Mà đao mang phô thiên cái địa kia trong nháy mắt đánh vào bề mặt hộ thuẫn. Phanh phanh phanh phanh, tiếng kim loại bị cắt trong nháy mắt vang lên. Đao mang kéo theo lực lượng cuồng bạo không gì sánh được đánh vào hộ thuẫn. Hộ thuẫn màu vàng tuy rằng cực kỳ cường hãn, thế nhưng dưới công kích sắc bén của đao mang ngập trời này trong nháy mắt bị bổ ra một cái khe. Phá! Phách đao long tam hét lớn một tiếng. Đao mang khắp bầu trời đột nhiên thu lại. Đồng thời vô số đao mang giống như lưu quang hội tụ. Dưới quang mang chói mắt hóa thành một đạo đao mang sắc bén như hóa thành thực chất chừng vài trăm thước. Khí thế vô biên. Lúc này khí thế trên người phách đao long tam đã đạt tới đỉnh. Hắn giơ tay lên. Đao mang cuồng bạo mang theo lực lượng cường hãn xé rách không gian bổ vào trên hộ thuẫn kia. Nhìn một đao này. Chiến đao khuất đao tuyệt. Phi ưng lăng phong cũng không khỏi ngưng trọng. Tất cả chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Lập tức một tiếng nổ vang truyền ra. Phanh. Hộ thuẫn to lớn bị bổ ra. Dưới lực lượng cuồng bạo kình phong khuếch tán ra chung quanh. Suy. Ngay lúc này. Một thanh âm nghiền nát rất nhỏ từ trên hộ thuẫn truyền ra. Một thân ảnh màu vàng cũng trong nháy mắt lao ra. Thân ảnh lao tới đâu? Kình phong sắc bén đi tới đó, không tốt. Nhìn thân ảnh màu vàng lao ra kia. Phách đao long tam bỗng nhiên ngẩn ra. Thế nhưng lúc này tất cả sự việc đều xảy ra quá nhanh. Thân ảnh kia đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn. Trong nháy mắt đi tới vị trí cách hắn chưa tới 10 thước, long tam. Cẩn thận, hỏa viêm bão. Phong quyển tàn vân, thanh âm vừa dứt. Toàn bộ không gian đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức khiến cho mọi người hoảng hốt. Một thân ảnh được bao phủ trong tầng lân phiến hiện lên trong bầu trời. Lúc này tay phải Lục Lâm Thiên có một hỏa cầu trong nháy mắt xuất hiện. Mà tay trái của hắn có một cỗ khí lưu cuồng bạo đang nhanh chóng xoay tròn. Hỏa cầu nhanh chóng bành trướng. Nhiệt độ trong không gian đột nhiên được kéo lên. Khí tức cường hãn lập tức bao phủ không gian. Trong lúc đó. Cỗ khí lưu kia không ngừng rít gào. Mặt đất phía dưới võ đài bắt đầu nứt nẻ. Khí tức cuồng bạo như phô thiên cái địa tràn ra. Trong lúc đó, hai đạo công kích thuộc tính khác nhau đồng thời bao phủ về phía phách đao long tam. Sắc mặt phách đao long tam trong nháy mắt đại biến. Thân ảnh nhanh chóng thối lui. Quanh thân trong nháy mắt được bao phủ trong dòng xoáy màu vàng. Trong dòng xoáy này có một đoàn khí lưu như nham thạch bao phủ. Không khó để có thể nhìn ra đây là vũ kỹ phòng ngự. Cách chương.